Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đánh, đánh, đánh. Hà hà, kém thế. Cậu nhóc kia không phát hiện, nắm chặt cơ hội luân phiên công kích. Đem nhân vật của bạn tốt đánh cho hòa tơi bời hòa lá. Nguyên Khánh, ba cậu. Cô bé phát hiện ra mối nguy hiểm, kéo kéo áo bạn tốt vẫn đang cao hướng đấm đá. Mẹ mình nói ba ngày mai mới trở về. Nhanh chút, hiệp kế tiếp. Start. Ra lệnh chấm dứt trò chơi tự động, tiến hành hiệp tiếp theo. Nhưng mà chú ấy đang ở phía sau cậu. Hả? Gì mà? Nguyên Hạo mỗi tay nắm một đấm, cốc vào trên đầu hai đứa bé con của mình, thì cốc thêm một cái. Ba, tại sao ba vừa về liền đánh con? Nhóc Nguyên Khánh tính tình cục cằn giống như ba, ôm đầu kêu to. Ba không đánh con thì đánh ai? Nguyên Hạo mắng giọng gầm như sư tử, một khi mở miệng liền áp đảo con. Ba không phải đã nói qua, chờ con thi được qua kỳ thi trung khảo, quốc trung thứ nhất, toán 10 mới chuẩn, mua Xbox hay sao? Vì sao ba mới đi công tác có vài ngày, trong nhà liền lòi ra một món đồ chơi bằng điện tử không nên xuất hiện này. Con kêu ai mua cho con, hay là con trộm mua? Con ngại tiền tiêu vặt nhiều quá hay sao? Muốn chết? Con không có. Nguyên Khánh một bên tránh cái cốc đầu của ba, một bên trả lời. Là mẹ mua cho con. Nhất định là con cố ý biểu hiện, ra vẻ mặt rất rất muốn, nên mẹ mới có thể mua. Thằng nhóc quỷ, thực hiểu thủ đoạn của con mình. Anh khó chịu cho con hai cái cốc đầu. Nguyên Khánh, mình về nhà trước. Ngày mai tới trường, hẹn gặp lại chú Nguyên. Tiểu quỷ, nhãn lực tốt muốn chạy trốn. Đứng lại cho chú. Nguyên Hạo đem nhóc quỷ kia, kéo lại, không để cho nó mượn cơ hội chạy thoát. Ngự Trinh, con giả ngu. Ba mẹ con tuần sau mới trở về, con nghĩ rằng chú không biết con về nhà chúng ta đến tuần sau hay sao? Không, con muốn về nhà. Dì Nguyên, cứu mạng. Mẹ, cứu mạng. Sau khi bạn tốt kêu cứu binh, Nguyên Hánh cũng nghĩ đến một người duy nhất có thể cản được ba đang phát điên. Lập tức lớn tiếng kêu cứu. Một người phụ nữ mảnh khảnh nghe tiếng đi ra. Thấy chồng đi công tác nửa tháng đã về nhà. Bất ngờ viết ở trên mặt cô dịu dàng cười nói. Nguyên Hạo, anh đã trở lại. Không phải là ngày mai sao? Nguyên Hạo tóm lấy hai nhóc quỷ, trừng mắt cảnh cáo một cái. Mệnh lệnh phạt đứng chúng. Sau đó đi về phía bà xã. Đem cô nhỏ nhắn ôm vào trong lòng. Ôi, thực nhớ. Anh đã nói là chán ghét con nít. Rõ ràng cũng đã hơn 40 tuổi. Còn năm nay sẽ vào trung học. Còn ngây thơ nói chán ghét con nít. Em không cần nuông chiều bọn nhóc. Tiểu Khánh thoạt nhìn vẻ mặt rất là muốn. Hơn nữa, lúc anh không có ở đây, nó thực ngoan. Nó nói 6 năm tiếp theo sẽ còn cố gắng hơn. Không có việc gì. Được rồi, cho nó chơi đi. Tường Quân dịu dàng giúp con nói chuyện. Còn làm nũng về anh. Trải qua nhiều năm dạy dỗ, cô cuối cùng cũng biết được làm thế nào để phát huy ưu thế của chính mình. Rõ ràng là người dịu dàng nhất nhà, lại có thể làm hết cơn tức của anh. Hừm, bị làm nũng quá sung sướng. Hơn nữa, lời nói của bà xã cũng có đạo lý. Con quả thật có đòi anh. Thành tích phải đi đầu, điều kiện kiên quyết là không ảnh hưởng tới việc học. Thường một chút cũng ok. Anh dẫn bọn chúng đi tới phòng tập thể dục. Đại khái 7 giờ mới về. Được, em ở nhà chờ anh. Về mặt Nguyên Hạo dịu dàng vô cùng. Nhìn hai tiểu quỷ bị phạt kia còn đá tới đá lui với nhau, anh chợt một tiếng, trong lòng thầm mắng cần cho bọn nó đi học thêm. Mà không sau này anh làm sao cùng một chỗ với bà xã đây? Nhưng là vì trễ một chút có thể cùng bà xã tiểu biệt thắng tân hôn, mà không ai quấy rầy. Hiện tại đem hai cái đứa đẩy thể lực này đi giảm bớt trước. Anh rất nhanh hôn vào môi bà xã, trở về phòng thay đồ tây trên người, mặc vào đồ thể thao, mang theo hai đứa thối tiểu quỷ này ra ngoài vận động. Tắm rửa đi lớp mồ hôi nhấp nháp đi ra khỏi phòng tắm, Nguyên Hạo lập tức bị một vật thể màu hồng phấn bất mãn tấn công. Anh phản ứng rất nhanh, lấy tay ngăn lại vật thể không rõ kia, đưa nó lên cao. Mà vật thể không rõ kia hưng phấn phát ra tiếng thét chói tai. Ha ha, là một cô bé bận đồ ở nhà màu hồng phấn. Nguyên hình con gái của anh. Ba, con rất nhớ bà nha. Cô bé được đặt trên cao, khuôn mặt thanh tú giống mẹ nhiều đúc, cười rộ lên thực thẹn thùng, đứng ở trước mặt bà ba, dang rộng hai tay, không chút nào che giấu mong muốn được ôm ba. Nguyên Hạo nghe xong lòng mềm đi. Bảo bối, ba cũng rất nhớ con. Nguyên Hạo hai tay mở ra, đem con gái nhỏ ôm vào trong lòng. Nguyên hình không phải thối tiểu quỷ, mà là thâm can bảo bối của anh. Học lớp một tiểu học, gương mặt giống mẹ nó nhiều đúc, khuôn mặt này khiến anh khắc sâu vào tim. Hơn nữa ngày nó sinh ra hé miệng nhỏ nhắn làm nũng, nói những lời ngon tiếng ngọt, là người thứ hai trong nhà này có thể kiềm chế anh gắt gao. 3. Hôm nay cô nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net